Cầu vồng trên mây, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau Lạc Du Nguyên được xuất viện rồi. Vốn dĩ dự tính sẽ tránh mặt truyền thông ra về nhưng không nghĩ tới truyền thông đã sớm canh ở cửa chờ đợi Yến Chi Mộ che chở Lạc Du Nguyên khỏi sự bao vây của truyền thông. Nếu anh biết trước như vậy thì đã sớm gọi vệ sĩ đến. Yến Chi Mộ, mày vì thằng này mà cả chú mình cũng tống vào tù. Yến Chi Mộ vừa đỡ Lạc Du Nguyên ngồi vào xe phía sau liền có giọng nói già nua truyền đến. Anh lập tức nhăn mày, nhưng bây giờ có đi cũng không kịp, muốn để Vương Bản lái xe đi trước như bị cậu chặn lại. Cậu muốn ở cùng anh, giới truyền thông cần hưng phấn hơn, ông lão cùng mấy người vừa đến kia không phải Yến gia sao. Yến Tu Sang lừng lẫy một thời, đạo diễn Yến quen biết với Yến gia, xem ra lời truyền miệng là thật rồi. Cầm máy tác nghiệp chụp lia lịa, mày mày. Không có nhân tính, ông ta bước đến tức giận chỉ vào mặt Yến Chi Mộ chỉ. Nếu ông muốn gây chuyện thì lựa ngày khác mà đến, hơn nữa tôi nhắc ông nên về chuẩn bị cho đại hội cổ đông ngày mai đi. Yến Chi Mộ lạnh lùng nói, mày bị thằng đê tiện kia bỏ bùa rồi, vì nó mà đuổi hết người của Yến gia ra khỏi Yến Vân, mày điên à? Lời ông ta nói trực tiếp làm Yến Chi Mộ tức giận, ông ta chửi anh có thể nhịn, nhưng mắng chửi Lạc Lạc nhà anh thì không thể. Nếu ông còn nói những lời như vậy, tôi sẽ kiện ông tội phỉ bán người khác, ngài Yến. Lạc Du Nguyên bước xuống đứng bên cạnh Yến Chi Mộ nói. Mày lấy tư cách gì nói tao, chẳng qua là thằng diễn viên hèn. Yến Chi Mộ cảm thấy ông ta đúng là đang làm trò cười. Nếu lựa thời điểm khác đến thì ít ra anh còn nương tay với ông ta. Nhu gư mà cứ thích lựa lúc có truyền thông thế này, vừa muốn đến quấy phá anh, cũng muốn hủy đi sự nghiệp của Lạc Lạc nhà anh. Em ấy là người yêu của tôi, là nữa chủ nhân của Yến Vân, như vậy đủ tư cách rồi chứ. Đừng mong tôi nương tay, nói xong liền mặc kệ đỡ cậu lên xe rời đi, bỏ lại không chỉ truyền thông đơ người, mà đám người của Yến lão kia còn tức đến xì khói. Chấn động, người yêu của Lạc Du Nguyên là Yến Đạo. Thân phận của Yến đạo diễn Yến Chi Mộ là ông chủ của Yến Vân. Yến gia tranh chấp, ba hot shot này chiếm trệ đứng top, mỗi cái đều bạo thẩm. Cư dân mạng nhất thời không biết ăn dưa thế nào, nếu nói Yến Đạo và Lạc Du Nguyên quen nhau còn có thể chấp nhận vì hai người này rất hay tung hin, giờ lại biết thân phận cao quý kia của Yến Đạo càng bất ngờ hơn, rồi đến việc Yến gia và Yến Vân hiện tại. Fan CP, fan của Lạc Du Nguyên vừa vui cho thần tượng vừa lo sợ cậu bị kéo vào chuyện này. Yến Chi Mộ hiện tại là chủ tịch của Yến Vân trong tay đang giữ 35. Cổ phần, Yến Kiều giữ 10. Người nhà họ Yến giữ 20, còn lại là các cổ đông còn lại. Nhưng nội bộ cũng không ổn định, nếu bọn họ đứng về phía Yến lão thì vị trí của Yến Chi Mộ sẽ không vững. Nhưng do Yến Lâm bị bắt, người của Yến Chi Mộ lại nộp cho cảnh sát rất nhiều bằng chứng hối lộ của cổ đông khiến bọn họ gà bay chó sủa, cổ phiếu tuột giảm phải bán ra. Yến Chi Mộ nhân lúc đó đều mua về, anh không sợ cổ phiếu mất giá, bọn họ bán thì anh mua. Hiện tại trong tay Yến Chi Mộ đã giữ 55, cổ phần, cộng với Yến Kiều đã là 65, phe phái của Yến lão không đường lui. Gọi là đại hội, thực chất là thanh tẩy, xa thải tay sai bè phái của Yến lão và Yến gia. Mày mày, Yến lão sau khi nghe luật sư thông báo trực tiếp lên cơn đau tim té xỉu tại bàn họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các người thời gian qua tự chọn con đường, chọn thành bây giờ đều là các người tự chịu. Từ khi tiếp quản đến nay, Yến Chi Mộ sẽ có một khoảng thời gian ngắn chạy đi quay phim, vừa để giảm bớt tinh thần kiểm soát biến thái của anh, vừa để âm thầm theo dõi bọn họ. Chỉ tại tham thì thâm, Yến Vân bây giờ như trở về một chủ, chỉ thuộc về mỗi anh em Yến gia. Yến Vân thay máu đợt này trong giới thương trường lẫn giải trí đều biết, bởi vì người cầm quyền của Yến Vân chính là bạn trai của ảnh đế cực kỳ hot Lạc Du Nguyên. Hơn nữa, còn là Yến đạo nổi đình nổi đám so với nghệ sĩ còn hơn, dân tình hóng đến muốn ngợp thở. Chuyện xấu của nhà họ Yến từ việc Yến lão ông Yến và dòng họ nhà họ làm từng việc đều được tung ra. Thiên hạ lúc này chuyện xấu nào cũng biết, lúc đầu còn trách Yến Chi Mộ ra tay tàn nhẫn cả người thân cũng diệt, giờ đều quay xe, của người ta đòi lại. Ở ác gặp quả báo là phải, cách chương.